Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ thực hiện xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, cuối tuần này là ngày 8 tây tháng 5, tức là ngày kỷ niệm mẹ năm nay. Và năm nay thì do đó Thế Ngữ giờ này xin lên đây cùng chia sẻ lan man với quý vị khoảng chừng hai bài thơ của tiếng Việt Nam mà Thế Ngữ đọc gần đây và cảm thấy có ít nhiều thú vị và tâm đắc. Hai bài này không phải tập trung về chủ đề mẹ nhưng mà hình như là cũng đâu đó. Và trong một ngày hôm nay trời rất đẹp ở Houston thì chúng ta có lẽ nên cầm một ly cà phê trên tay, nâng một điếu thuốc lá nếu quý vị còn hút thuốc lá và không sợ bị hư phổi. Rồi chúng ta cùng nghe hai bài thơ này. Và đây là không phải là phân tích gì vì đây là thơ hiện đại mà quý vị biết rồi, nhiều khi thi ca thì cả trăm năm sau tác giả nằm xuống là có khi người ta mới hiểu hết được. Những cái bài như của Đỗ Phủ hay của Baudelaire mà Thế Ngữ đã từng đọc và phân tích cho quý vị nghe là đó là kết tinh thành quả của các nhà học giả đã làm và đã nghiên cứu từ 1.000 năm cho Đỗ Phủ và 100 năm cho Baudelaire thì mới có một câu trả lời. Còn với một bài thơ hiện đại thưa quý vị, chúng ta không thể nào có tham vọng giải mã được, nhất là khi nó chỉ cách đây mới có vài năm không thôi. Có nhiều khi tác giả gói ghém những tình ý nào vào đó mình chưa thể biết hết được. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào chương trình ngày hôm nay, kính thưa quý vị. Trước tiên là một bài thơ của Du Tử Lê. Ông là một nhà thơ dĩ nhiên nổi tiếng đã lâu năm và do đó Thế Ngữ cũng không có tham vọng gì mà có thể giải mã được một bài thơ viết cách đây mới có 13 năm thưa quý vị. Đối với văn chương hiện đại như thế vẫn là rất sớm và đây là bài thơ. Sông đôi lúc gọi tôi về ấm áp, dòng tóc nào chung thủy một mùi hương, thuở bé dại ghim mối tình người mẹ, ngắm nhìn cha như một vết thương. Trái tim tôi một dấu chấm than, thân thể tựa khối sầu quen chuyển động, cây khoan gió cho lòng sâu bớt sóng, lá khoan rơi năm ngón gượm chia lìa, mây phản tắc phân từng lô ảo ảnh, bao thước đường rêu đợi nước chân mưa, kỷ niệm lợp mái che chiều nở rột, trời xa không tiếp vận sớm mai vào, máu xô đầy những khoang thuyền biển lặn, chờ thời gian chìm tiệt cõi âm, nghe hạt lệ nằm nôi thôi thánh thoát, thành gương soi tôi lúc lâm chung, mỗi nhân dạng là một con thú lạ, na hồn đau về tả đất nâu, vai chưa hiểu gánh đời sao quá nặng, tay buông chưa kịp biết nhận hay cho. Núi đôi lúc gọi tôi về, nín lặng, những ngọn gai đâu nhớ nổi ra người, tình yêu khắc lên xương nghìn dấu hỏi, ai đi rồi còn gửi lại con ngươi. Thưa quý vị, thứ nhất là bài thơ này dĩ nhiên nó thuộc loại thơ khó hiểu rồi phải không quý vị? Nghe qua là mình thấy những câu này nghe thoang thoáng, thứ nhất là thơ hiện đại, mình thấy những chữ dùng rất hay, đây là một nhà thơ nổi tiếng rất nhiều nhạc cảm, được nhiều phổ nhạc nhất từ xưa tới nay của chúng ta. Thành ra về nhạc cảm rất là du dương, rất là thánh thoát, nhưng mà nghe về từng câu thì nhất thời chúng ta chưa kịp hiểu là thế nào. Thế thì chúng ta khoan vội hoảng nhá, mình nghĩ kỹ lại trong này. Thứ nhất là ai đi rồi còn gửi lại con ngươi, chúng ta nhớ cái này có lẽ phải nói là dễ hiểu nhất đối với Thế Ngữ bây giờ. Không phải ý nói là Du Tử Lê mượn ý của cái câu này của Phạm Duy, nhưng mà có thể nói là nó nằm ở trong cái tâm thức chung lúc bây giờ. Mình thử giải mã bài thơ một tí xíu, mình cố gắng quý vị nhé. Thì mình nhớ có một cái bài rất hay Phạm Duy dịch lời của một cái bài Chủ Nhật Buồn Đi Lê Thê Cả Một Vòng Hoa Đê Mê nhạc Hungary đó. Có cái câu mà tình hồn lìa rồi nhưng em ơi tình còn nọc đôi con ngươi. Thành ra ở đây mình biết là ai đi rồi mà còn gửi lại một con ngươi, nghĩa là một người nào đã chết rồi mà vẫn còn gửi lại con mắt đăm đăm nhìn không chịu nhắm mắt sau khi lìa trần. Và do đó cái câu cuối cùng này là câu giải mã cho toàn bộ bài thơ, và đấy cũng là câu tựa bài: ai đi rồi còn gửi lại con ngươi, nghĩa là người nào đã nằm xuống trong quan tài rồi, chuẩn bị đem chôn rồi mà vẫn còn con mắt mở trừng trừng, gửi lại trên trần thế không chịu nhắm mắt vì có một cái câu thắc mắc chưa thể nào trả lời hết được. Đọc câu trên câu đó, tình yêu khắc lên xương nghìn dấu hỏi. Chúng ta biết là tình yêu thì ghi xương khắc cốt từ xưa nay phải không quý vị? Thành ra tình yêu nó khắc lên xương nghìn dấu hỏi, vì vậy mới là khi mà đi ra đi rồi vẫn còn gửi lại con ngươi. Thế là giờ mình hiểu rồi đó. Bây giờ như vậy mình liếc lên đầu bài, mình thấy đầu bài có câu sông đôi lúc gọi tôi về ấm áp, rồi đột nhiên hổ chót thì lại có câu núi đôi lúc gọi tôi về nín lặng. Cái câu sông đôi lúc gọi tôi về ấm áp là câu thứ nhất, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, đánh số đây thưa quý vị. Câu 21 tới 20 câu sau mới ra núi đôi lúc gọi tôi về nín lặng. Ở cái dòng đầu là sông gọi về ấm áp, mà cuối cùng là núi gọi về nín lặng. Chúng ta biết là ở trong cái cấu trúc vũ trụ của châu Á của chúng ta thì sông tức là âm mà núi tức là dương. Thành ra cái câu đầu sông đôi lúc gọi tôi về ấm áp và đánh giá là trong thơ Du Tử Lê thường thường hình tượng người phụ nữ và tình yêu luôn dính liền với dòng nước chảy. Phụ nữ cũng như là trời mưa, là chất âm, cũng như là dòng nước chảy, cũng như là dòng sông, những cái gì mát mẻ, những cái gì mà ngay là hạnh phúc tôi từ ngày con nước về. Đó, thường thường Du Tử Lê hay dùng hình tượng ngay là trời ngập tràn nước về, mà mưa về nhiều là khi có tình yêu trong cuộc đời, và khi tình yêu đi mất rồi thì là một ngày nắng lạnh hay là một ngày gió rét, đại khái là vậy, tức là ngày mà nó khô đi hết nước rồi. Về điều đó cũng đúng rồi quý vị, âm tính và cái chất nhễ nhượt của người đàn bà trong cuộc đời người đàn ông. Thành ra mình đoán cái câu đầu sông đôi lúc gọi tôi về là tình yêu đó thưa quý vị, nó ấm áp, đúng rồi. Dòng tóc nào chung thủy một mùi hương là vậy đó, dòng sông cũng như dòng tóc và nó ấm áp cái mùi chung thủy ở trong đó. Mình đoán được cái đầu bài như thế là tình yêu gọi ông về với tình yêu. Nhưng mà cuối cùng bài là lại là núi đôi lúc gọi tôi về nín lặng. Núi là gì quý vị? Núi nó sừng sững, nó đứng đó, núi là chất dương. Núi ở đây nghĩa hẹp là như bóng một người cha, nghĩa rộng tức là tổ tiên, tổ quốc và tất cả những vấn đề triết học trong cuộc sống con người. Cái gì đó nó không có quyến rũ mình như dòng sông, nó không có nhễ nhượt như dòng nước, nhưng mà nó đứng sau lưng mình sừng sững và cuối cùng mình sẽ quay đầu về với nó. Và tiếng gọi nó là tiếng gọi thầm lặng của nghìn năm, tức là cái người đàn ông trong cuộc đời sẽ đi về với cái hồn của tổ tiên mình, hay là cái hồn của dân tộc mình, hay là nếu là một nhà thơ thoát khỏi những cái vòng hệ lụy của chính trị và tổ quốc thì có thể là cái thế giới nghệ thuật, cái gì của mình mà nó đối lập với tình yêu quý vị, bị núi đối lập với sông. Như vậy chúng ta có thể biết là ở đầu này, bài đầu này là cái vấn đề to nhất là cái sự hoài nghi về tình yêu. Cái sự hoài nghi về tình yêu, đầu tiên là tình yêu gọi mình về rất là ấm áp, dòng tóc thì chung thủy một mùi hương, mà cuối cùng lại là núi gọi về nín lặng, và tình yêu để lại trong xương nghìn dấu hỏi, cái nỗi mình khi đi rồi thì lại còn gửi lại con người cuộc đời này, tức là niềm tin tình yêu đã đánh mất đi và cảm thấy là mình chỉ còn chết, mình trở lại với nghệ thuật và sự nghiệp riêng của mình, hay với lý tưởng của mình, với ngọn núi sừng sững, cái dương tính, cái bố trong người, chứ không trở lại với cái nữ tính, cái mẹ trong người. Vì sao vậy? Chúng ta thấy câu thứ ba và câu thứ tư nó đưa ra một gợi ý rất hay. Thuở bé dại ghim mối tình người mẹ, ngắm nhìn cha như một vết thương. Và đây là cái câu rất là hay thưa quý vị. Thường thường chúng ta biết là đây là một cái điều mà thế giới phương Tây theo nhà phân tâm học Sigmund Freud, người ta gọi là mặc cảm Oedipus. Có nghĩa là chúng ta biết là trong huyền thoại của nước Tiết Khuê ngày xưa có chuyện của một anh chàng số sinh ra là sẽ giết cha và lấy mẹ, sinh ra một loài giống xấu xa. Đó là câu chuyện thần thoại đã từng được nhà thơ Sophocles khai thác thành ra vở bi kịch Oedipus làm vua rất là hay, mà Thế Ngữ đã từng có lần phân tích hầu quý vị trên đài. Thì cái vấn đề giải mã cái câu chuyện huyền thoại như thế nào thì là có rất nhiều xung đột và rất nhiều ý kiến mà Thế Ngữ cũng đã trình bày, nó hôm nay không nhắc lại. Nhưng mà với cái không khí của ngày hôm nay, chắc chắn là Du Tử Lê muốn nói tới cái ý Sigmund Freud là đứa con trai. Thường thường hồi bé đứa con trai nào cũng chúng ta biết là rất giấc mơ ngây thơ, mà nhiều đứa bé gái khi hỏi lớn lên lấy ai, lớn lên con lấy bố, và nhiều đứa bé trai hỏi lớn lên con lấy ai, bảo lớn lên con lấy mẹ làm vợ. Chỉ vì sao thưa quý vị? Không phải là loạn luân gì đâu, mà chỉ vì sao cái hình tượng đầu tiên trong cuộc đời của con người ta có được về một người khác phái và một người tuyệt vời như trong ước mơ mình vẫn có đối với đứa trẻ con, thì là người bố đối với đứa con gái và người mẹ đối với đứa con trai. Thành ra khi nó lớn lên nó ao ước là sẽ lấy một người tuyệt vời như mẹ nó hay như bố nó. Đó là một cái điều mà ở xã hội phương Tây người ta nghe tới người ta rất là sợ hãi, người ta nghĩ rằng đây là đầu mối của loạn luân và của thác loạn tâm sinh lý. Có thể, nhưng mà ở không khí của cổ truyền thì phải nói là cái này thật ra mình không thấy có gì nguy hiểm lắm, mà nó có khi chỉ là một cái hình tượng thế thôi. Thành ra thôi cái câu này là, nhưng mà ít ai dám nói điều này ra, điều này là điều ngại khó nói. Sigmund Freud là người đầu tiên đưa ra cái lập luận là nhất là con trai đứa nào cũng có cái ý tứ này, là đứa nào nó cũng kình địch với bố nó vì nó muốn giành tình cảm của mẹ hết về phần mình. Một cái điều mà sau này người ta nói là Sigmund Freud nói thái quá và không có thật đến như thế, nhưng mà cũng có ít nhiều. Và Du Tử Lê chắc chắn cái lứa của ông lớn lên có đọc Sigmund Freud và chắc chắn là ông có cảm thấy điều này. Quý vị để ý thường những người đàn ông mà rất là được đàn bà cưng chiều thường là cũng là những người con cưng của mẹ. Thôi quý vị để ý đi, người đàn ông nào không là con cưng của mẹ mình thì ít bao giờ là người tình nhân của vợ được lắm. Cái người đàn ông phải có cái thói quen được mẹ cưng chiều thì mới về mới đòi vợ cưng chiều, mới cưng chiều lại vợ. Cái người đàn ông mà nó hơi mềm mại một tí, nó chan hòa được với nữ tính, không phải là người đàn ông khô không khóc, mà rất nhiều nam tính cứng cựa tới cái độ mà vợ không thể chịu nổi. Thành ra Du Tử Lê chắc chắn là một người đàn ông rất là được lòng giới nữ, thành ra chắc chắn là mối quan hệ của ông với mẹ ông mình đoán được là rất là đậm đà và rất là thấm thiết. Thành ra ở đây ông nói thật một điều ít ai dám nói thật là thuở bé mình đã dại dột, mình ghim trong lòng một mối tình gửi cho mẹ, thành ra mình ngắm nhìn cha như một vết thương. Và đó là cái giải mã cho bài thơ này. Mới hiểu là cuối bài khi mà ông nói rằng bây giờ thì tôi lại trở về với núi và tôi lại bỏ dòng sông, sông gọi tôi về ấm áp như Thế Ngữ phân tích. Mình đoán thì cái đoán có thể là nữ tính, tức là cái bên phía mẹ và những người đàn bà trong cuộc đời đó. Mình hồi thuở bé thì mình lại yêu những người đó và mình bỏ rời cha, đến già mình mới hiểu rằng núi đôi lúc gọi tôi về nín lặng và tôi sẽ về với núi và tôi không ở với dòng sông, vì dòng sông cuối cùng là con người ta không thể tin được ở sự chung thủy mãi mãi của tình yêu cũng như những phản tắc của nó. Thật ra vì vậy chúng ta thấy là cái người con trai nào cũng vậy, có một mối băn khoăn ghê gớm là liệu mẹ mình có thương mình nhất trên đời hay là không. Khi người đàn ông hồi thuở bé lúc còn là con trai đó, mà nếu mà có một cái sự nào lung lay trong cái điều và cảm thấy mình không còn là người hạng nhất trong cuộc đời của mẹ mình, thì thường từ người lớn lên ít bao giờ tin đàn bà lắm, ít bao giờ người ấy có thể tin được ở người đàn bà. Người ta, người đàn ông như thế thường có khuynh hướng nghĩ người đàn bà là phản tắc, thường thường đi thông qua mẹ. Cái nhân vật nổi tiếng nhất trong văn học thế giới vấn đề này là vấn đề nhân vật Hamlet của vở bi kịch của Shakespeare. Hamlet chúng ta đều biết có cốt truyện là cha của Hamlet bị chú giết chết rồi chú lấy mẹ làm vợ, mà Hamlet khám phá ra hồn ma của cha về báo mộng cho biết là chẳng những thế mà mẹ đã ngoại tình với chú ngay từ khi cha còn sống. Và bây giờ cái vấn đề lớn trong vở bi kịch Hamlet là Hamlet muốn lấy vai mẹ mình mà hỏi cho ra lẽ là thứ nhất là mẹ có ngoại tình với bố, với chú con thật sự lúc mà bố còn sống như hồn ma bố con nói hay không, hay là hồn ma thì là một hồn ma gian dối, là điều thứ nhất. Điều thứ nhì là con muốn hỏi mẹ, nếu mẹ đã thật sự ngoại tình với chú ngay từ khi bố còn sống, thì khi chú giết bố, mẹ có tham gia, có đồng lõa hay không, hay là mẹ biết và mẹ im lặng, mẹ vờ như không biết để mẹ chỉ hy vọng là bao giờ chú phạm tội xong thì mẹ sẽ sẵn lòng lấy chú làm chồng mặc dù mẹ vờ như không biết gì hết. Thật ra Hamlet muốn lay vai mẹ hỏi cho ra lẽ là nếu mẹ có ngoại tình với chú thì liệu mẹ có tham gia đồng lõa mưu giết bố con, hay là mẹ chỉ đứng ngoài, hay là mẹ thật sự ngây thơ và không biết gì hết. Nhưng mà dĩ nhiên trong vở bi kịch Shakespeare, cái điều đau đớn nhất là Hamlet không bao giờ biết được điều đó. Người mẹ của Hamlet, nhân vật hoàng hậu trong vở kịch Hamlet, là một cái dấu chấm hỏi khổng lồ và to lớn. Chúng ta biết người đàn ông nào cũng than phiền đàn bà rất là khó hiểu, và khi người đàn bà đã không cho phép người đàn ông biết được điều đó, và người đàn bà cũng chẳng dạy gì để cho biết điều đó. Nhân vật hoàng hậu trong Hamlet rất hay, Shakespeare viết rất là giỏi về một nhà viết kịch. Ông không bao giờ để chúng ta biết là hoàng hậu đã biết được đến đâu và đã biết được những gì. Bà chỉ ngồi im lặng như là một cái dấu chấm hỏi, nhìn đời không trả lời khi con trai bà đến lay vai bà trong màn kịch nổi tiếng ở lớp thứ tư của hồi thứ ba. Cái màn kịch ghê gớm mà gọi là, người ta thường gọi là lớp kịch Hamlet hành tội mẹ đó. Nhưng mà rốt cuộc là Hamlet hành tội mẹ, chàng có thể lay vai và nguyền rủa hoàng hậu, nhưng hoàng hậu ngồi im lặng, bà vẫn thương con. Và sau đó đến cuối vở kịch, bà làm tất cả mọi thứ để mà cứu Hamlet, và màn chót bà đã hy sinh sinh mệnh mình để cứu được sinh mệnh đứa con trai, nhưng tuyệt nhiên bà không bao giờ để cho con được biết sự thật về cái gì đã xảy ra trong cái chết của chồng. Bà biết được đến đâu, bà đã có yêu chú tức là em chồng nhiều hơn yêu người chồng của mình, bà đã có ngoại tình hay không, và nếu đã có ngoại tình bà đã tham gia vào đồng lõa trong cái chết của người chồng cũ của mình đến mức độ nào. Đó là những điều bà không cho phép ai được biết ngoài chính bà và lương tâm của bà ra. Có vẻ cả người chồng mới của bà là ông chú cũng không biết được hết về người đàn bà này, và cả Hamlet cũng không bao giờ được biết. Cái lúc mà Hamlet lay vai mẹ ghê gớm nhất thì hồn ma của bố hiện về, và cái màn rất là hay ở chỗ là bố của Hamlet chỉ nói một câu là bố muốn rằng con lo xử tội chú của con, bố chỉ yêu cầu điều đó, còn mẹ con là cái việc đó, lỗi mẹ con có phạm chăng là phạm tội đối với trời và phạm tội đối với bố và đối với lương tâm chính mình, điều đó con hãy buông tha cho mẹ con không có thẩm quyền đến tra vấn mẹ con, không có thẩm quyền làm nhục mẹ con trong điều này, hãy để cho lương tâm mẹ con tự trả lời lấy trước mặt bà và trước mặt thượng đế, trước mặt bố là oan hồn của người đã chua đã khuất, con không nên làm như thế. Bố báo mộng cho con hiểu để con giết chú trả thù cho bố, chứ không phải để con làm tội mẹ. Như vì vậy ở trong cái bi kịch đó là cái lần đầu tiên trong thế giới này đưa một chủ đề rất lớn, cái sự hoài nghi của Hamlet đối với cả thế gian này, cái sự hoài nghi của chàng về cả cái sự tốt của loài người. Làm sao có thể tưởng tượng được một người là mẹ của mình, một người mình lúc mình lớn lên mình hằng đinh ninh là một người tuyệt vời, có khi lại là một con người đàn bà gian dâm và giết chồng, hay là không phải? Tức là cái hoài nghi đó làm cho Hamlet nhìn tất cả vũ trụ này nó nhuộm cái màu đó, và ông không bao giờ còn lấy lại được cái quân bình ở trong đầu óc, và không bao giờ còn tin ở bất cứ một cái gì trong cuộc đời này. Tất cả mọi thứ mình đã hằng tin nó là như thế, tất cả mọi định đề đã sụp đổ trong cuộc sống thông qua nhân vật người mẹ của mình. Thành ra vì vậy chúng ta biết là ở trong đây là qua những nhân vật lớn như Hamlet của Shakespeare và những cái phân tích của Sigmund Freud, thì những cái chủ đề này không còn xa lạ đối với văn học thế giới. Nhưng mà trong văn học Việt Nam của chúng ta ít bao giờ xuất hiện một bài như thế này. Bài thơ này nó hay ở chỗ đó. Vì vậy ở trong ngày mẹ, Thế Ngữ đọc bài này phân tích cùng quý vị, không phải là vì Thế Ngữ nói rằng không chắc thì bài này nói về mẹ, nhưng mà bài này nói về một cái cảm nhận của một nhà thơ đối với cuộc đời, mà thông qua điều đầu tiên là thông qua cái tình mẫu tử của mình thuở bé. Và nhà thơ đã chân thật nói là một điều là thuở còn bé tôi yêu mẹ tôi đến nỗi tôi nhìn thấy bố tôi như một vết thương, như là một cái gì đó làm cho tôi đau xót và tôi chạnh lòng. Tôi không muốn có bố tôi ở đó, để tôi hoàn toàn, mẹ tôi hoàn toàn thuộc về tôi, và tôi hoàn toàn là của mẹ tôi. Vì vậy người đàn ông nó khi lớn lên, vì mãi mãi trong cuộc cuối tuổi ấu thơ không cảm thấy rằng mẹ đặt mình lên trên tất cả, cho nên trái tim tôi một dấu chấm than, tức là bây giờ nó vẫn còn một dấu than thầm, nó không phải là dấu hỏi. Dấu hỏi là dấu hỏi ở ngoài cuộc đời, tên xương tình yêu khắc lên nghìn dấu hỏi, tình yêu của những người đàn bà khác khắc lên xương của ông nghìn dấu hỏi, nhưng mà về người mẹ của ông là một dấu chấm than, tức là ông còn tò mò không biết những người đàn bà khác trong cuộc đời của ông có yêu ông thật đến như là tất cả, như là lời họ nói hay không. Nhưng mà về mẹ ông thì ông đã có một trong dấu sấm than rồi, tức là mẹ thật sự là mà nói mẹ rất có thương con, nhưng mẹ vẫn yêu bố và con không bao giờ chiếm được vị trí hạng nhất trong trái tim của mẹ. Thân thể tựa khối sầu quen chuyển động, thân thể thì quen chuyển động, hàm ý trái tim vẫn đứng yên. Câu thơ rất hay, cây khoan gió cho lòng sâu bớt sống. Bởi vì cuộc đời này nó xảy ra, những cái tình yêu xảy ra trong đời ông như những gió thổi ngang ngọn cây, và ông bây giờ ông chỉ xin là gió đừng thổi nữa. Ở đây Du Tử Lê có lẽ muốn nói rằng trong cuộc đời của ông những lần mà ông yêu ai đi chăng nữa toàn là những lần cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Cái câu mà cây khoan gió ở đây để cho lòng sâu tôi bớt sống, tôi hoài nghi, tôi đi tìm bao nhiêu người đàn bà, một người đàn bà duy nhất trả lời để cho tôi câu hỏi về mẹ tôi nhưng không bao giờ tìm được. Bây giờ tôi mệt mỏi rồi, tôi xin những ngọn gió hãy dừng đi để cho tay cây của tôi được lặng để lòng sâu tôi bớt sống, và lá hãy khoan rơi, vì khi mà cây không lay gió nữa thì lá sẽ được mọc lâu hơn. Lá không rơi để cho năm ngón này gượm chia lìa, gượm tức là chúng ta biết tiếng Bắc có nghĩa là hượm lại, có nghĩa là kềm hãm lại, khoan hãy xảy ra. Lá khoan rơi, năm ngón gượm chia lìa. Và đây cái câu kế này một câu thơ rõ ràng trích đoạn từ trong Baudelaire, ở trong cái bài Le Hao Tetumere Monus, ở trong cái tập Le Fleur du Mal, mây phản tắc phân từng lô ảnh ảo. Có nghĩa là nhìn lên bầu trời mình cảm thấy những đám mây phù vân bay đi bay lại mỗi ngày, nó dựng lên bao nhiêu huyễn tượng trước mắt mình. Ý nó là sự đời đấy quý vị. Ở đây cũng vậy, từ đông phương tới tây phương hình ảnh những đám mây, tức là sự đời nó diễn ra hàng bao nhiêu muôn mặt của sự đời, như đám mây nó dựng lên bao nhiêu ảnh ảo, bao thước đường rêu đợi nước chân mưa, bao nhiêu cái kẽ hở trong cuộc đời của mình. Nước là tình yêu đó quý vị, nó tràn về, nó thấm đầy, và khi nước đã khô đi rồi để lại những rêu phong mọc đầy ở khắp nơi hết vì những trận mưa. Kỷ niệm lợp mái che, bây giờ cũng vậy, kỷ niệm của mình như một ngôi nhà nó dột đi, đợi mưa tới, bây giờ mưa về chỉ có làm ướt hết cả căn nhà, chiều nở dột và bầu trời quá xa không tiếp vận được sớm mai vào. Tức là khi một người ta đã luống tuổi rồi thì ánh nắng không còn rọi vào cuộc đời được nữa. Máu xô đầy những khoang thuyền biển lận, ý này rất hay. Chúng ta biết là cái lòng của chúng ta thuyền, con tin là những chiếc thuyền. Ở đây thuyền đi trên biển, nhưng ông là chơi chữ biển là the sea, la mer, thành ra biển lận có nghĩa là cái sự mà gọi là trong khi người ta yêu nhau người ta vẫn thủ, người ta vẫn giữ lại từng tí cho nhau, người ta vẫn đòn phép với nhau. Thành ra máu xô đẩy những khoang thuyền bờ biển lận, trong trái tim của mình bây giờ cái dòng máu nó vỗ vào, nó chỉ xô đẩy qua những cái khoang, bốn khoang tim là bốn cái khoang của con thuyền trên cái biển, và biển là biển lận của tình người. Chờ thời gian chìm tiệt quả âm, tức là một mai ra đi không trở lại, tức là cái chết dần sẽ đến. Nghe hạt lệ nằm nôi thôi thánh thót, nghĩa là giọt lệ của mình lúc mình mới sinh ra bây giờ nó ngừng lại, nó không còn thánh thót được nữa, thành gương soi tôi lúc lâm chung, là những hạt lệ lúc tôi chào đời, lúc mẹ tôi bế ra trên tay, bây giờ vĩnh viễn vẫn còn trở lại, và đó là tấm gương soi tôi lúc lâm chung. Lúc ra đi khỏi cuộc đời này tôi vẫn còn canh cánh bên lòng một câu hỏi là có phải tôi là người tối thượng duy nhất tình yêu trong trái tim một người nào đó, từ mẹ tôi cho tới tất cả những người đàn bà kia, có thật sự tôi đã là tối thượng của một ai đó hay không? Mỗi nhân dạng là một con thú lạ, vì vậy bây giờ mình nhìn lại cả một loài người mình quen biết, cả bao nhiêu mặt người mỗi ngày mình nhìn thấy, mỗi nhân dạng đều là một con thú rất là kỳ lạ. Na hồn đau về trả đất nâu, từng con thú ấy nó cắp mình đi, nó na mình đi, linh hồn của mình nó về nó trả lại dưới lòng đất, có nghĩa là giết mình chết và mang mình chôn lại dưới lòng đất. Vai chưa hiểu gánh đời qua trao quá nặng, mình sống đến từng tuổi này vẫn còn chưa kịp hiểu tại sao cuộc đời lại nặng đến như thế. Chúng ta lại nhớ tới cái tựa của bộ tiểu thuyết rất hay là Đời Nhẹ Khôn Kham, The Unbearable Lightness of Being. Cái tồn tại nó nhẹ vô cùng nhưng mà nó lại oằn gánh trên vai, nhẹ vô cùng có thấy nó đâu, mà rốt cuộc ra trên vai mình lại nặng, mà mình chưa kịp hiểu vì sao nó nặng thì đời đã tàn rồi, mình đã phải đặt nó xuống rồi, tay buông chưa kịp biết nhận hay cho. Có nghĩa là đến lúc mà mình buông tay mình nằm xuống rồi vẫn còn chưa biết bao nhiêu tình yêu trong cuộc đời đó là mình đã nhận của người khác hay mình đã cho người khác. Chúng ta biết khi người ta hết yêu nhau rồi, hai bên đều túm áo nhau và kể lể là tôi đã cho anh những này, nhưng mà trong từng lúc tình yêu thưa quý vị, cái cho cũng là hạnh phúc phải không? Được cho người mình yêu là hạnh phúc, tức là cũng là một thứ nhận. Thành ra làm sao người ta kể được với nhau, làm sao người ta biết được. Câu tên là cuộc đời, câu dưới là tình yêu thưa quý vị. Vai chưa hiểu gánh đời sao quá nặng, mà câu dưới tay buông mà chưa kịp biết là nhận hay cho. Như vậy là chúng ta đã giải mã một bài thơ này ở góc độ nào đó, tức là hôm nay Thanh Ngữ xin lặp lại, không có ai có tham vọng có thể giải mã hết một bài thơ thuộc loại có nhiều tầng lớp ý nghĩa như thế này, nhưng mà qua cái lần đầu đọc đầu tiên cùng với quý vị, chúng ta được nghe bài thơ như vậy. Và ở đây tất cả mọi thứ quý vị thấy, vì vậy là người mẹ rất quan trọng đối với đứa con, nhất là đứa con trai thưa quý vị. Người mẹ nên để cho đứa con trai của mình nó có một cái lòng tin cậy vĩnh viễn là mẹ mình yêu mình nhất trên đời và không yêu ai hơn nữa. Được như thế thì người đàn ông lớn lên nó dễ có sự tự tin và dễ có sự thành công lắm. Thật ra mà nói, người nào bị mẹ hoài nghi, bị mẹ lúc nào cũng nói mày không ra thế nào cả, hay là mày phụ lòng tao, hay là mày tao ngỡ mày như thế kia, tao nuôi mày như thế nọ, bây giờ mày ra như thế kia, hử thằng kia, những câu như thế thường thường làm cho đứa con trai rất là đau khổ. Và khi người đàn ông lớn lên kia kém tự tin lắm. Thật ra mà nói, cái positive feedback như kiểu lối bên Mỹ này nó thường có, thưa quý vị. Thường thường con người ta hay cố gắng positive cho con cái lối Việt Nam mình nhiều khi cũng hay chì chiết giết nhau, cũng hay nhiếc móc, nó cũng tội nó quý vị. Chỉ cháu bé lớn lên, đây là con trai nói chung mà một nhà thơ đã không ngần ngại vạch cái chỗ yếu đuối của mình ra cho mọi người thấy. Chúng ta nên nhớ là các nhà thơ cổ điển thường thường đóng vai người anh hùng, chỉ các nhà thơ hiện đại mới dám để lộ cái chân tướng của mình ra, cái chân tướng yếu đuối, cái chân tướng vulnerable của mình ra như thế. Đó là một sự vĩ đại chứ không phải là một sự nhỏ. Baudelaire là người đầu tiên đã làm được điều này. Ông không có buồn đóng vai một người anh hùng nữa, mà ông nói thẳng những câu mà có lần có người đã dịch thoát là ta không đáng mặt làm Từ Hải, mà xin nàng hãy tròn vai một Thúy Kiều. Anh không còn diễn vai Từ Hải nữa, em, anh chỉ xin em, anh van em, dù anh không là Từ Hải, hãy làm tròn vai Thúy Kiều cho anh, vì anh mệt mỏi lắm rồi. Ở đó cái người đàn ông hiện đại đó có một cái gan là anh không có đủ sức đóng vai anh hùng nữa em ạ. Anh cũng không phải là người hùng đâu, bên trong của anh cũng là đất sét mà thôi, cũng là bùn mà thôi như bao nhiêu người khác. Hãy để là cho anh là một con người bình thường, đừng dựng anh lên tượng đài là một hạng vũ to lớn quá, anh không làm nổi. Anh cố anh diễn được bấy nhiêu ngày rồi anh sẽ thấm mệt, anh sẽ mỏi mệt và anh sẽ gục chết. Hãy để cho anh leo xuống khỏi tượng đài là một người rất bình thường về bên em, hãy là người mẹ của anh em nhé. Vì vậy thành ra chúng ta thấy ở đó từ cái tình yêu cái tuổi nhỏ đó nó có thể làm ra nhân cách của con người rất là dài lâu. Thành ra hỡi những người làm mẹ, hãy trân trọng những đứa con của mình. Thật ra bây giờ bất phân nam nữ, gái hay cũng như trai thì cũng như nhau cả thôi, nhưng mà chúng ta nên nhớ điều đó và đừng để cho những đứa con nó lớn lên có những câu hỏi khắc khoải một đời không thể trả lời được. Với ý đó thì bây giờ Thế Ngữ xin đọc lại quý vị nghe bài này một lần nữa đầu tới cuối quý vị nhé. Ai đi rồi còn gửi lại con ngươi, đó là tựa của bài thơ và cũng là câu chót của bài thơ này, và chúng ta nghe lại một lần đầu tới cuối sau khi chúng ta đã giải mã nhé. Sông đôi lúc gọi tôi về ấm áp, dòng tóc nào chung thủy một mùi hương, thuở bé dại ghim mối tình gửi mẹ, ngắm nhìn cha như một vết thương. Trái tim tôi một dấu chấm than, thân thể tựa khối sầu quen chuyển động, cây khoan gió cho lòng sâu bớt sóng, lá khoan rơi năm ngón gượm chia lìa. May phản tắc phân từng lô ảnh ảo, bao thước đường rêu đợi nước chân mưa, kỷ niệm lợp mái che chiều nở rột, trời xa không tiếp vận sớm mai vào. Máu xô đầy những khoang thuyền biển lặn, chờ thời gian chìm tiệt cõi âm, nghe hạt lệ nằm nôi thôi thánh thót, thành gương soi tôi lúc lâm chung. Mỗi nhân dạng là một con thú lạ, na hồn đau về tả đất nâu, vai chưa hiểu gánh đời sao quá nặng, tay buông chưa kịp biết nhận hay cho. Núi đôi lúc gọi tôi về, nín lặng, những ngọn gai đâu nhớ nổi ra người. Tình yêu khắc lên xương nghìn dấu hỏi, ai đi rồi, còn gửi lại con ngươi. Sáng tác ngày 20 tây tháng 10 năm 1992 mà Thế Ngữ đã vô tình lục đọc được ở trong một tập hợp lưu cách đây đã từng 10 năm thưa quý vị. Lâu lâu mình ngồi trời mưa quý vị biết mình lên gác mình mở rương cũ mình nhìn ra và có những tập hợp lưu mình mua về mình chưa kịp đọc. Nay mình lại lúc mà mấy hôm trời hơi mưa và hơi lạnh mình mở ra mình xem và thấy được bài thơ này và nghĩ là sắp đến ngày mẹ, thành ra để dành đến ngày hôm nay xin đây gửi cho quý vị nghe. Ở đây thì Thế Ngữ cũng xin thành thật thưa trong đây có những câu Thế Ngữ chưa giải mã trong ngày hôm nay vì đọc qua mình vẫn chưa hiểu được thì nó xin nêu thẳng cho quý vị nghe để quý vị nhớ. Cái đoạn này lúc mà ông làm kỷ niệm lợp mái che Thế Ngữ nghĩ là mình có cách giải thích nhưng mà chiều lại tới nở và tới rột. Mình không biết chữ nở nghĩa là gì trong câu này. Kỷ niệm lợp mái che phải chiều phải nở phải rột. Đó, thành ra là vậy, cái chữ rột thì mình đoán được, chữ chiều mình đoán được, mà chữ nở mình không biết được là nở cái gì ở đây. Và có một câu nữa, những ngọn gai đâu nhớ nổi ra người, là một câu thơ rất lạ và cũng rất là kỳ thú mà Thế Ngữ hiện giờ chưa tìm ra một cách nào để giải mã cho nó để vào trong nguyên bài thơ này. Nó nằm ngay sau câu núi đôi lúc gọi tôi về nín lặng như thế thì chúng ta hãy cùng suy nghĩ và biết đâu có một quý vị nào đó sẽ giải mã được câu thơ này và nhắn nhở với chúng ta cùng nhau nghe. Đây là một nhà thơ hiện đại thưa quý vị, rất là khó, bài thơ mới có 13 năm rất là sớm, người ta quen mặt nó chưa nhiều và phải quen mặt rất là nhiều năm thì người ta mới có thể cởi hết những lớp áo của nó ra và xem bên trong thân thể nó là những gì, phải không quý vị? Và đây chúng ta còn một tí thì giờ thì chúng ta đến với bài thơ thứ nhì mà Thế Ngữ có trong tay. Cái này cũng dính tới chủ đề mẹ ngày hôm nay. Và đây là một bài thơ của một người cũng in trên một cái tạp chí văn học ở miền Đông mà Thế Ngữ có được. Đây là Mao Thanh Huy. Và anh có một bài thơ hoài niệm mẹ như sau và xin được đọc cùng quý vị để quý vị nghe. Mẹ hỡi, con là ai? Muôn hạt cát mong manh, luống giạt bùi miền ẩn hiện. Hay một phiến đá lăn tòm nơi đáy biển cõi buồn đêm. Mẹ ơi, bùi mẹ hoài thai con, gió nào tự miên man đã phả ngang đầu thớ lưỡi, mà chất cam lồ ngọt ngọt đâu vội rúi cội chân như. Có phải rằng câu chuyện cổ ngày xưa và bài thơ qua đèo thuở nọ, chập choạng dáng âu cơ trên tang trống đồng ven sông Mã, hoặc bơ vơ hồn chim quốc chìm vang sóng tòa vọng mênh mang. Vì sao thế hả mẹ? Có lẽ nào bởi tại đâu mà gành Nam Hải nỡ lang thang mấy tòa sen đầu bọt sủi, cho đấng hình đế phải gục đầu mong hờn tuổi giải oan khiên. Có phải chăng chướng buộc oan tiền đã khiến các bậc thánh hiền thiên niên ngao ngán, tày tụa đầy vầng trán, bùa xăm dấu vạn, kiễu kịt kín đôi vai gánh thập tự vành. xương thịt dẫu tan tành vẫn lắng nghe luồng tim đứt nhịp, đòi đầu thai vào hòa ngục, hồng lên kịp mảnh đất thiên đường, đánh đổi đau thương đem bồi thường nước mắt, xác đành què quặt, hồn chịu quắt quay, rưng rưng đôi khóe mắt, rách lòng bàn tay, từng từng chớp tắt, dịu dàng khuôn mặt, gót chân lỗ chỗ, lòng đất ngắm tan, mắt của con và mặt của mẹ, hẳn nhẹ nhẹ sắc nặng bằng khóc, chờ mãi một hừng đông khắp cánh đồng mênh mông chuông đổ, hằng bất chấp bày đau khổ, ngập ngừng ngọn nến, lân la kéo đến, làm quen. Đôi tròng con mắt ứa hoen, bởi nét mặt nào, điều có ra sao đi chăng nữa, từng ti rót giữa xứ con người, hãng nở tươi vẻ ngậm cười đời đời bí mật, như sự thật từ xưa rất thật, dù muốt mai con có mất hay còn, con cứ sẽ là con của mẹ, mẹ nhé. Mẹ mạnh mẽ của đứa con mềm yếu, mẹ nuông chiều của thằng con bất hiếu, chắc mẹ cũng hiểu, gã người không thể thiếu niềm tin, hắn chỉ cần đôi chữ van xin với tia nhìn nghìn năm dung thứ, nhắn nhủ nhau bằng thư chữ bất phân ngôn ngữ của cái nữ thiên thu bất tử, ân tứ tự ngọc hoàng, ngõ hầu nơi bề mặt địa cầu, những mảng hồng hoang đừng bao giờ dãy chết. Bài thơ rất dài và rất là phức tạp và rất là khúc chiết. Ở đây Thế Ngữ cũng không có giải mã hết được, nhưng mà xin giải mã một số điều cho quý vị nghe. Bài thơ này theo Thế Ngữ, cái điều ý chính của nó hay là chỗ này. Gọi là nó thú vị, nhưng không gọi là nó hay. Hay thì chưa dám gọi là hay. Có cái chỗ thú vị. Mỗi khi người ta nghĩ về mẹ sinh mình ra, người ta đồng thời cũng bâng khuâng đến tạo hóa, tạo dựng nó con người. Mỗi lần cái sự hóa sinh như thế, mình đều nghĩ, mình đều biết là Thượng Đế tạo loài người là vì tình yêu. Cũng như mẹ sinh ra mình là vì tình yêu bố mình và hoài thai ra mình. Do là để làm tròn kết tinh trong lòng của mẹ một cái giọt máu mủ của bố. Vì mẹ yêu bố, mẹ mới hoài thai sinh ra mình, đến khi có mình thì mẹ cũng vì yêu mình sinh ra mình. Nhưng mà sinh ra trong đời có nhiều cảnh khổ, nên người ta nhiều khi người ta vắt tay lên trán, người ta làm nghĩ lại, liệu như thế Thượng Đế có nên yêu thương con người đến độ tạo ra loài người trên mặt đất này không? Và liệu mẹ yêu thương mình thật như thế, liệu mẹ có nên cho mình ra trong biển trầm luân, hay là nếu mà tình yêu nào đó, lý là người mẹ đừng sinh đứa con ra để đứa con đỡ khổ đến cuộc đời này. Thật ra thưa quý vị, đây không phải là một chủ đề bi quan đâu, là một câu hỏi triết học thật sự có thật ở trong nhiều, và nhất là chúng ta biết là chúng ta có hai hình thái chim bái lớn trong vũ trụ. Ở Đức Việt Nam của chúng ta, hình thái thứ nhất là hình thái của Đức Giác Lai Tôn Giả, tức là Đức Buddha của tiếng Phạn đó. Dịch nghĩa Buddha là người thức dậy. Thế Ngữ mạn phép không dùng cái chữ xưa này, người ta vẫn dịch mà dịch cái chữ là Giác Lai Tôn Giả, là người ngủ thức dậy, Đức Buddha. Cái người thứ nhất là Đức Christos, thưa quý vị, tiếng Thiết Khuê. Christos nghĩa là người, là cái đấng chịu sức dầu. Thế là Thế Ngữ không muốn dùng cái chữ người ta vẫn gọi xưa nay để mình tách rời khỏi những hình thái chim bái ngoài đời, vì nhỡ khi lại có những người nào họ đem những vấn đề chim bái vào vấn đề văn chương, hôm nay mình thuần văn chương, mình tánh mình không muốn dùng những từ ngoài đời, mình sẽ dịch đúng nghĩa Đức Giác Lai Tôn Giả của Phạn ngữ và Đức Thụ Huân, tức là chịu phép sức giàu của Tiết Khuê ngữ. Hai tôn giả, hai hình thức chiêm bái lớn trong vũ trụ, một hình thức là của Đức Giác Lai Tôn Giả, hình thức kia là của Đức Thụ Huân, thánh linh, thì là hai cái điều đó, hai vị đó đều là đại diện thay cho Thượng Đế. Một vị thì xưng mình chỉ là chỉ con đường đến giải thoát, vị kia thì nói rằng mình là do chính Thượng Đế phái xuống giáng sinh để làm người, để mà chuộc lại chúng ta. Thế không biết vì sao có vũ trụ này làm gì để cho một bên phải bỏ công làm Bồ Tát đi vớt loài người ra khỏi biển trầm luân, thế thì dựng ra để làm gì, bên kia cũng vậy, phải xuống để mà chuộc tội cho nhau, thế thì tạo ra làm gì cho nhau để rồi phải đi chuộc. Bởi vậy thành ra ở đây trong bài thơ này nó hoài cái niệm, cái ý rất nhiều nhất. Thành ra khi mà con người ta không biết mình là ai, mình không biết mình chỉ là một hạt cát hay là một phiến đá lăn tòm xuống đại dương này, nên mình không biết cái ngày mẹ hoài thai ra mình, không biết ngọn gió nào đã đi ngang đầu thơ lưỡi lúc mẹ hôn vào môi bố, để cho cái chất cam lồ từ trong người bố nó tưới cội chân như vào ở trong cái lòng của mẹ để rồi hoài thai ra mình. Thế ra mình nghĩ lại câu chuyện thần thoại cổ về bà Ô Cơ đẻ 100 trứng, mình không biết bây giờ trên tang trống đồng con chim lạc của bà có còn lang thang bên bờ sông Mã, hay là khi nhớ là bà Huyện Thanh Quang quốc quốc cái con chim mà là nhớ nước gọi như thế, thì cái mảnh nước non hồn thiên xưa đó của bà Âu Cơ không biết bây giờ nó còn hiện hồn để cái giọng nó chìm vang sóng tỏa ở cái đèo Hải Vân vọng mênh mang hay không. Bởi vậy thành ra bây giờ làm gì để cho khi một bao nhiêu việc biển xảy ra, ít nhất là cho nhân loại không biết bao nhiêu đau khổ khác không dám biết tới, chỉ biết cái đau khổ đinh dân tộc Việt Nam mình ngày 30 tháng 4 1975, bây giờ thì bao nhiêu người vượt biển chết trên đó, thì không biết là cái những cái tòa sen nào của Đức Giác Lai Tôn Giả nào có hiện ra ở đó, nghe nói có Phổ Đà Sơn, có ai hiện ra đó để vớt kẻ trầm luân, vớt được bao nhiêu người thì cũng có biết bao nhiêu người chìm sâu đáy biển trong bụng cá, không biết vì sao phải như vậy, để cho trên gành Nam Hải vẫn còn lang thang những tòa sen nào đó không vớt được nhau đầu bọt sủi. và để cho đấng hình đế, chữ này dùng rất hay trong bài thơ này. Hình đế là vì sao chúng ta để ý là trong khi Giác Lai Tôn giả không có chủ trương dùng thanh sắc cuộc đời để buộc con người ta vào tin thừa tưởng, cho nên không dùng những cái hình ảnh và những âm thanh của cuộc đời để quyến rũ người ta đến với giáo phái của mình, thì bên kia bên Đức Thụ Huân và các môn đồ của ngài lại chủ trương dùng thanh sắc cuộc đời. Nên bên giáo phái Thụ Huân người ta dùng thanh sắc cuộc đời rất nhiều, người ta có những âm nhạc rất hay để mà cột con người vào ở trong cái tín ngưỡng, và người ta có những cái bức tranh rất đẹp. Thành ra cái đấng này vừa đấng thọ hình là hình phạt trên cái giá, mà lại còn là một cái đấng dùng rất nhiều hình ảnh để quyến rũ lòng nhân gian. Thành ra thay vì gọi những cái tên xưa nay, ở đây nhà thơ Mao Thanh Huy dùng chữ đấng hình đế, một cái vị thượng đế và phải chịu hình phạt và dùng rất nhiều hình tượng về mình để quyến rũ nhân tâm, là gọi đấng hình đế, để cho đấng hình đế phải gục đầu mong hờn tuổi của mình sẽ giải được oan khiên, mong là mình chết hờn, chết tuổi, chết nhục nhã như thế này thì là cháu con nó sẽ vì vậy mà thoát được oan khiên. Thành ra như vậy, làm cho hai bên, bên phía Giác Lai Tôn giả thì trên trán bùa xăm một chữ vạn, chúng ta biết là nhà Phật thì có chữ vạn, còn ở bên Đức Thụ Huân thì là ở trên cánh tay là ra trong chữ thập, bên là chữ muôn là chữ vạn, ở bùa xăm trên trán, bên kia lại là cái chữ thập đằng sau lưng mình, một bên chữ muôn, bên chữ mười, mà rốt cuộc ra loài người của chúng ta vẫn còn đau khổ như thế này. Bên kia thì là về đến Niết Bàn rồi mà vẫn còn đứng lại để xem chúng sinh còn đó hay không, còn bên nọ thì đòi đầu thai vào cái nơi sát cận hỏa ngục này để còn kịp lên được thiên đường. Ra hai bên như vậy, rồi rốt cuộc ra thì các đấng thiêng liêng cũng đau khổ, cũng quắt quay mà loài người vẫn còn què quặt. Vậy bây giờ giống như một bài thơ Nguyễn Gia Thiều ngày xưa từng nói, gót chân cái đường thế trần gót rỗ khi khu, từng gót chân con đi, gót chân con nó rỗ chẳng rỗ chịt, đằng sau bộ gót chân nó in xuống trên con đường buồn, vẫn nhìn thấy gương mặt của mẹ nằm trong đó, như thể là bàn chân con dẫm đạp lên gương mặt của mẹ mỗi ngày con đi. Thế là chỉ mong một ngày nào đó là hừng đông sẽ trở lại và khắp cánh đồng sẽ mọc bao nhiêu là hồi chuông đổ để chúng ta giải thoát tất cả những cái điều này. Và cuối cùng con người ta chỉ mong một hình tượng mẹ, người ta không biết đấng thiên liêng là ai, quá khó hiểu, không dám biết đấng tạo hóa là ai, quá khó hiểu, không biết ai đã hoài sinh ra mình để làm gì, quá khó hiểu, không biết tại sao con người phải sinh ra và phải đau khổ, quá khó hiểu, không biết tại sao cái nghiệp oán nào người dân tộc Việt Nam phải trả 30/4/75, quá khó hiểu, không biết vì sao mình phải là người Việt Nam, quá khó hiểu. Mình chỉ mong đến cuối cuộc đời của mình vẫn có một bà mẹ để mình xin ở mẹ một cái tia mắt nhìn khoan thứ, con người ta cần được khoan thứ, con người ta cần giữ một niềm tin. Và vì vậy cuối cùng cái nữ đó là cái ân tứ bất tử từ Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng xuống để xuân quậy địa cầu này, những mảnh đời dù đau khổ tới đâu cũng không bao giờ diệt được, cuối cùng vẫn còn có sự sống và vẫn còn có loài người, dù đây là một biển trầm luân, dù hành tinh này là hành tinh của khổ nạn, thì trong niềm vui của mỗi bà mẹ có đứa con bồng trên tay không ai nỡ trách, vì rốt cuộc ra đó vẫn là cái cửa mở về xứ con người. Đó là cái ý mà Thế Ngữ cảm nhận được qua bài thơ của Mao Thanh Huy, một cái ý rất lạ và phải nói bài thơ rất là thú vị, mặc dù có lẽ nó hơi tối nghĩa và hơi không thành công vì quá dài, nhưng do đó trước khi chia tay xin được cùng quý vị nghe lại bài thơ này đầu tới cuối một lần nữa sau khi Thế Ngữ mạo bụi giải mã như thế. Mời quý vị nghe. Hoài niệm mẹ. Mẹ hỡi, con là ai? Muôn hạt cát mong manh, luống giạt bùi miền ẩn hiện, hay một phiến đá lăn tòm nơi đáy biển cõi buồn đêm? Mẹ ơi, bùi mẹ hoài thai ra con, gió nào tự miên man đã phả ngang đầu thơ lưỡi, mà chất cam lồ ngòn ngọt đâu vội rúi cội chân như. Có phải rằng câu chuyện cổ ngày xưa và bài thơ qua đèo thủa nọ, chập choạng dáng Âu Cơ trên tang trống đồng ven sông Mã, hoặc bơ vơ hồn chim quốc chìm vang sóng tỏa vọng mênh mang, vì sao thế hở mẹ? Có lẽ nào bởi tại đâu mà gành Nam Hải nỡ lang thang mấy tòa sen đầu bọt sủi, cho đấng hình đế phải gục đầu mong hờn tuổi giải oan khiên. Có phải chăng chướng buộc oan tiền đã khiến các bậc thánh hiền thiên niên ngao ngán, tày tụa đầy vần trắng, bùa xăm dấu vạn, kiễu kịt kín đôi vai gánh thập tự vành, xương thịt dẫu tan tành vẫn lắng nghe luồng tim đứt nhịp, đòi đầu thai vào hỏa ngục hồng lên kịp mảnh đất thiên đường, đánh đổi đau thương đem bồi thường nước mắt, xác đành què quặt hồn chịu quắt quay, rưng rưng đôi khóe mắt rách lòng bàn tay từng từng chớp tắt, dịu dàng khuôn mặt gót chân lỗ chỗ lòng đất ngắm tan, mắt của con và mặt của mẹ hẳn nhẹ nhẹ sắc nặng bằng không, chờ mãi một hừng đông khắp cánh đồng mênh mông chuông đồ, hằng bất chấp bày đau khổ ngừng ngọn nến lân la kéo đến làm quen, đôi tròng con mắt ứa hoen bởi nét mặt nào, điều có ra sao đi chăng nữa, từng khi trót giữa xứ con người hẵng nở tươi vẻ ngậm cười đời đời bí mật, như sự thật từ xưa rất thật, dù muốt bay con có mắt hay còn, con cứ sẽ là con của mẹ, mẹ nhé. Mẹ mạnh mẽ của đứa con mềm yếu, mẹ nuông chiều của thằng con bất hiếu, chắc mẹ cũng hiểu gã người không thể thiếu niềm tin, hắn chỉ cần đôi chữ van xin với tia nhìn nghìn năm dung thứ, nhắn nhủ nhau bằng thư chữ bất phân ngôn ngữ, của cái nữ thiên thu bất tử, ân tứ tự ngọc hoàng, ngõ hầu nơi bề mặt địa cầu, những mảng hồng hoang đừng bao giờ dẫy chết. Và với hai bài thơ của Du Tử Lê và của Mao Thanh Huy trên một bài rất lâu rồi, bài kia thì mới làm xong và mới đăng gần đây thôi. Thế Ngữ xin chia tay quý vị ngày hôm nay và chúc quý vị có được một ngày weekend trọn chữ hiếu với mẹ hiền yêu dấu ở khắp mọi nơi, ở trên hoàn cầu này cũng như là ở quê nhà. Xin chúc mừng quý vị một ngày Mother's Day thật là bình yên trong weekend này. Cảm ơn quý vị.